Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, bắt giữ thông linh huyết xà. Là thông linh huyết xà, nó lại xuất hiện, trước bởi vì Dịch Vân đánh cho gió nổi mây vần. Ở đây Lạc Thị đệ tử đều đang chăm chú hắc phong cốc tầng thứ 7 động tĩnh. Có mấy người liền tu luyện đều không để ý tới. Đột nhiên này xuất hiện thông linh huyết xà, đương nhiên sẽ không tránh được con mắt của bọn họ. Huống hồ thông linh huyết xà còn mang theo một luồng đặc thù khí tức. Muốn không chú ý tới cũng khó khăn. Thông linh huyết xà, đây chính là hắc phong cốc, là tối trọng yếu cơ duyên. Ai không muốn, mà bây giờ, bọn họ mắt thấy Dịch Vân đứng lên. Đây là muốn ra tay với thông linh huyết xà. Dịch Vân này phải bắt thông linh huyết xà. Thương Mãng đại nhân vốn là muốn cho La Thiên, Cổ La, Nhiễm Ngọc bọn họ ra một nan đề. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân một người, nói không chắc thật có thể đem thông linh huyết xà chộp được. Ta xem là 10 phần chắc 9. Vướng víu nhất hắc sát giao long đã bị Dịch Vân cùng Viễn Cổ thôn thiên giao xé ăn. Liền giao long đô ăn, lại ăn một cái con rắn nhỏ, cũng không khó đi. Không biết Nhiễm Ngọc bọn họ nghĩ như thế nào, thật giống đối với bọn họ chuyện gì. Chấm ngoặc kép, ở đây Lạc Thị các đệ tử nghị luận, có người không kiềm hãm được nhìn về phía Nhiễm Ngọc. Nhiễm Ngọc lúc này tự nhiên nghe được những người này nghị luận, của hắn sầm mặt lại rồi. Đều nói Bồi Thái tử đọc sách, ban đầu ở Hỏa Vân Châu, Nhiễm Ngọc chính là Thái tử, đều là người khác cùng hắn đọc sách, lúc nào đến phiên hắn bồi người khác đi học. Lần này Thương Lan Sơn tập huấn, đối với Nhiễm Ngọc mà nói, hoàn toàn là một hồi dày vò. Đang lúc này, Dịch Vân di chuyển, đối mặt tầng kia tầng khói đen, đối mặt trong hắc vụ thông linh con rắn nhỏ, Dịch Vân trong lồng ngực phát sinh một tiếng mênh mang, hùng hồn rồng gầm, ngang, một cái một sừng giao long, từ Dịch Vân sau lưng lao ra, hướng về thông linh huyết xà lao thẳng tới. Dịch Vân lần thứ hai triệu hoán ra thôn thiên giao bóng mờ. Thôn thiên giao là viễn cổ đại yêu, nó một xuất hiện, cái kia mênh mông cổ yêu khí tức, đã bị thông linh huyết xà đã nhận ra. Thông linh huyết xà là hắc phong cốc tầng thứ 7 linh vật. Nó cảm nhận được nguy hiểm, thân thể xèo một hồi hóa thành một đạo linh quang, hướng về khói đen nơi sâu xa chui vào. Thông linh huyết xà tốc độ cực nhanh, thôn thiên giao tuy rằng huyết mạch mạnh mẽ, nhưng luận tốc độ, nó không bằng linh xảo thông linh huyết xà. Cái này cũng là thông linh huyết xà khó đối phó nhất một chút. Nó thân ở nguyên bản là nguy cơ từ phía hắc phong cốc 7 tầng. Hơn nữa nó tốc độ đáng sợ, muốn bắt được nó thật quá khó khăn. Mắt thấy thông linh huyết xà muốn biến mất ở khói đen nơi sâu xa, thôn thiên giao há to miệng một cái. Thôn thiên, ô ô ô, to lớn vòng xoáy màu đen ở thôn thiên giao trong miệng xuất hiện. Xung quanh bốn phương tám hướng khói đen toàn bộ cũng cuốn tới. Thôn thiên giao triển khai nuốt chửng pháp tắc, hơn 90% sức mạnh tác dụng ở thông linh huyết xà trên người. Trong lúc nhất thời, thông linh huyết xà tốc độ giảm nhiều. Hí hí hí, thông linh huyết xà phát ra chói tai kêu to. Tiếng thét này sắc bén cực điểm, như là mũi tên nhọn giống như bắn vào màng nhĩ. Liền tại hắc phong cốc 4 tầng, 5 tầng người thí luyện sau khi nghe, đều không kiềm hãm được bịt kín lỗ tai. Nhưng mà mặc cho thông linh huyết xà làm sao hí lên, nó nhưng vẫn là tránh không thoát được thôn thiên giao ràng buộc. Thượng cổ thôn thiên giao được xưng có thể nuốt ăn một miếng thế giới. Nó nuốt chửng pháp tắc ở cổ yêu bên trong đều thuộc về đứng đầu, thêm vào đến từ chính cấp độ sống trên mạnh mẽ áp chế, thông linh huyết xà có chút chi trì không nổi. Thông linh huyết xà không chỉ không thể lại bay vào khói đen nơi sâu xa, hơn nữa nó bị thôn thiên giao lực cắn nuốt trói buộc. một chút xíu bị kéo hướng về phía thôn Thiên Giao trong miệng. Nhìn thấy bực này tình hình, mọi người đều là âm thầm líu lưỡi. Bọn họ nhưng là biết, này thông linh huyết xà không hề dễ dàng đối phó. Nó trước đã từng xuyên thấu cổ la bàn tay, thêm vào nó không có gì sánh kịp tốc độ, coi như hắc phong cốc 7 tầng không có hắc sát giao long. Muốn phải bắt được thông linh huyết xà, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hí hí hí, thông linh huyết xà điên cuồng hí lên, thân thể của nó trở nên càng ngày càng đỏ sẫm, phảng phất có từng đạo huyết tuyến trên người thông linh huyết xà lan tràn ra. Hả? Dịch Vân cùng thôn Thiên Giao tâm niệm tương thông, hắn đột nhiên cảm thấy này nho nhỏ thông linh huyết xà tựa hồ đang phát sinh biến hóa nào đó. Nó sức mạnh trong cơ thể đang chậm rãi tích góp, nó đỏ tươi thân thể tựa hồ bắt đầu tiêu tán ra một luồng đặc thù khí tức. Mà lúc này, một ít hắc sát bóng mờ tựa hồ bị hơi thở này hấp dẫn, bắt đầu từ hắc phong cốc tầng thứ 8, từ từ hướng về tầng thứ 7 áp sát. Nhìn thấy bực này tình hình, Dịch Vân hơi nhướng mày, này từ tầng thứ 8 đi tới tầng thứ 7 hắc sát bóng mờ, cũng đều là tầng thứ 8 bên trong tương đối kém tồn tại. Luận thực lực hoàn toàn so với bất quá đương sơ độc bá tầng thứ 7 hắc sát giao long. Nếu như là bình thường, chúng nó chính là thôn Thiên Giao đồ ăn mà thôi. Thế nhưng ở giờ phút quan trọng này, đột nhiên xuất hiện những này biến số, vẫn để cho Dịch Vân tâm niệm chìm xuống. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Giao vĩ, Dịch Vân một tiếng hét lớn. Thôn Thiên Giao phát sinh rít gào trầm trầm. Thân thể của nó bỗng nhiên lao ra, to lớn giao vĩ quét ngang hạ xuống. Dường như núi cao đổ nát, trầm trọng vô cùng giao vĩ nặng nề nện ở thông linh huyết xà trên thân thể. Này con rắn nhỏ sao có thể chịu đựng đả kích như vậy? Thân thể hắn chấn động dữ dội, toàn thân vảy phá nát, máu tươi cốt cốt tràn ra. Mà cái kia chút từ 8 tầng tới hắc sát bóng mờ cũng bị thôn Thiên Giao công kích chấn nhiếp, trong lúc nhất thời có chút không dám lên trước. Thượng cổ thôn Thiên Giao quá cường đại, dù sao là chân chính cổ yêu, hơi thở của nó đối với hắc phong cốc những này sau ngày tinh lực ngưng tụ thành hắc sát bóng mờ nắm giữ đến từ chính cấp độ sống trên cảm giác ngột ngạt. Mắt thấy thông linh huyết xà sau cùng dãy rủa cũng bị thôn Thiên Giao vô tình nghiền ép. Lại tiếp tục như thế, thông linh huyết xà cũng đã là Dịch Vân vật trong túi. Nhìn thấy bực này tình hình, 4 tầng, 5 tầng lạc thị các đệ tử đều là đố kỵ không ngớt. Mà hắc phong cốc tầng thứ 6, Nhiễm Ngọc sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt hàn quang lấp lóe, Nhiễm Ngọc rất rõ ràng. Lại tiếp tục như thế, hắc phong cốc mới có lợi đều sẽ bị Dịch Vân chiếm được. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, bây giờ hắc phong cốc tầng thứ 7, nhìn như là thôn Thiên Giao khống chế được cục mặt, nhưng trên thực tế, thông linh huyết xà cũng đang kịch liệt phản kháng. Còn có đến từ chính tầng 8 vài con hắc sát bóng mờ mắt nhìn chằm chằm. Chân chính thắng bại, chỉ trong một ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Nhiễm Ngọc trong mắt đột nhiên né qua một tia vẻ tàn nhẫn. Hắn dĩ nhiên từ tầng thứ 6 nhảy lên một cái, hướng về tầng thứ 7 nhảy tới. Hả, Nhiễm Ngọc, nhìn thấy bực này biến cố, mọi người đều là trong lòng cả kinh. Này hắc phong cốc chiến đấu, là huyết mạch tranh, Nhiễm Ngọc nhiễm di ngư huyết mạch, so với viễn cổ thôn Thiên Giao tự nhiên chênh lệch nhiều lắm. Hắn căn bản khó có thể nhúng tay tầng thứ 7 chiến đấu. Coi như là vậy tới tự tầng thứ 8 yếu nhất vài con hắc sát bóng mờ, Nhiễm Ngọc cũng không phải là đối thủ. Nhiễm Ngọc hạ đi làm cái gì? Hắn căn bản đánh không lại những này hắc sát bóng mờ. Hơn nữa hắn cũng không thể công kích Dịch Vân. Nếu không thì vi phạm thực tập quy tắc, mọi người trợn mắt lên, e sợ cho bỏ lỡ tình cảnh này. Nhiễm Ngọc đột nhiên xuất hiện,